Tà Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 489, thăng cấp bản khổ hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt Trần Tục có thể nhìn rõ từng luồng dao động nơi làn da tứ thúc liên tục chuyển động. Lũ sâu ghê rợn từng chút một gặm nhấm thịt bên trong rồi chui ra ngoài. Vừa mới có một con sâu nhỏ trôi ra, liền có một con lớn hơn chui vào, rồi lại từ lớp da mới ấy trồi ra tiếp. Tựa như đó là trò tiêu khiển yêu thích của chúng, lấy việc chui vào thân thể hắn rồi lại chui ra làm thú vui. Cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại không dứt. Trong tiếng gào thét thống khổ cực độ, ba kẻ còn lại chỉ có thể trợn mắt nhìn làn da tứ thúc dần trở nên huyết nhục mơ hồ. Từng tấc da bị rỉa rói đến nỗi không còn hình dáng. Cho đến khi toàn bộ thân thể chẳng còn chút da thịt nào. Lộ rõ nội tạng bên trong dưới ánh mắt thường. Trong lúc ấy, tứ thúc kẻ vừa rồi không thể tự sát, chỉ còn biết gào khóc và cầu xin. Nhưng so với đại bá, hắn càng thảm hơn, bởi hắn đã tận mắt thấy đại bá chết, vậy mà vẫn dám cả gan kháng cự ác ma. Do đó, kết cục của hắn gấp trăm lần thống khổ. Ta nói, thần tiên đại nhân, ta nói, chỉ cần ngài hỏi, ta biết gì sẽ nói hết, không dám giấu nửa lời. Người lên tiếng là tiểu thúc của Vân Nguyệt. Hiện tại, hắn cùng với đại bá và tứ thúc đều thuộc cùng một hàng. Mà ác ma kia lại điểm danh theo thứ tự, biết kế tiếp đến lượt mình. Hắn sợ đến nỗi tiểu tiện không khống chế, quỳ rạp xuống đất, vừa dập đầu vừa xin được nói chuyện. Thế nhưng, ác ma chân cao lại chẳng mảy may đoái hoài, lạnh nhạt buông một câu. Gấp làm gì, chờ hắn chết rồi hãy nói. Một lời nhẹ bâng, nhưng khiến ba người còn lại hoàn toàn sụp đổ. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Sao có thể tàn nhẫn đến mức ấy? Thậm chí không cho người ta thời gian suy nghĩ. Chỉ cần có ý nghĩ kháng cự, liền lập tức nhận lấy tra tấn thê thảm đến thế. Mỗi người đều có ý muốn trốn, nhưng lại phát hiện tay chân mềm nhũn, đến sức đứng lên cũng không có. Nói gì đến chạy trốn. Dưới ánh mắt chứng kiến của cả ba, tứ thúc cuối cùng cũng bị lũ trùng gặm đến sạch sẽ cả da thịt, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Mà điều đáng sợ nhất chính là lũ sâu ấy dường như hiểu rõ kết cấu nhân thể, biết phần nào là cần giữ để duy trì sự sống. Do đó, tuy da thịt không còn, nhưng toàn bộ nội tạng bên trong bộ xương vẫn nguyên vẹn không chút thương tổn. Kết cục như vậy là sao? Chính là, tuy hắn đã trở thành một bộ xương khô, nhưng nội tạng vẫn tồn tại, đồng nghĩa với việc, tuy không thể nói chuyện, nhưng toàn bộ cảm giác vẫn còn nguyên. Người còn sống, nhưng không có da thịt, chỉ biết co giật toàn thân, trơ mắt chờ chết. Thiên thần đại nhân, chúng ta sai rồi. Chúng ta nói, nhất định sẽ nói. Kẻ trẻ tuổi nhất trong số họ, Mộ Vân Địch, cuối cùng cũng sụp đổ, quỳ sụp dưới đất khóc lóc. Hắn không rõ rốt cuộc đã gặp phải loại người gì. Nam nhân này cường đại đến mức vượt ngoài lẽ thường, như thể không thuộc về thế giới phàm tục. Thần, không, là ma, tuyệt đối là ác ma. Hắn số khổ đến thế là vì sao? Ban đầu vốn chẳng có liên quan, thậm chí từng khuyên những lão nhân kia không nên hại Vân Nguyệt. Nhưng bọn họ không nghe, khăng khăng phải giết nàng. Giờ thì hay rồi, báo ứng đến rồi. Giữa cơn sụp đổ của ba người còn sống, nội tạng của tứ thúc cũng bị lũ sâu ăn sạch. Đến khi xương cốt cuối cùng bị gặm nốt, lũ vật ghê tởm ấy cũng lần nữa biến mất vô tung. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng tổng thống chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Sự im ắng khiến tai người cũng cảm thấy đau nhói. Xuyên suốt toàn bộ quá trình, Vân Nguyệt chưa từng ngăn cản Xích Diễm. Nàng vốn là người lương thiện, đến động vật cũng chẳng nỡ làm hại. Nhưng một khi có kẻ dám phá hoại hạnh phúc của nàng, dám xen vào giữa nàng và Xích Diễm, nàng tình nguyện hóa thành ma. quyết không để kẻ đó được chết toàn thây. Bảo nàng giả thiện cũng được, thật giả lẫn lộn cũng chẳng sai, bởi bất kể điều gì nàng đều có thể tha thứ. Chỉ duy nhất một điều không thể dung thứ, tổn thương đến Xích Diễm, phá hoại đoạn tình cảm này. Cho nên, dù trong lòng vẫn mang chút bất nhẫn, nàng cũng không ngăn cản. Nếu không thể nhẫn tâm trừng phạt những kẻ đó, nàng và Xích Diễm vĩnh viễn không có ngày mai. Nhìn nữ tử nằm bất động dưới đất, tuy chỉ là ảo ảnh do Xích Diễm tạo nên, không phải chân thân, nhưng nghĩ đến bản thân thật sự đang ở trong không gian kia, trái tim Vân Nguyệt vẫn đau thắt. Những kẻ kia, nàng đã cảm nhận được huyết mạch, ngoại trừ nam tử trẻ tuổi, tất cả đều là người thân của nàng sau 5.000 năm. Vậy mà họ lại giết nàng, chẳng trách Xích Diễm khi nhìn thấy lại tức giận đến như vậy. Thấy bàn tay nắm chặt trong tay áo đen của hắn vẫn còn khẽ run, Vân Nguyệt chỉ cảm thấy những người đó đều đáng chết. Chỉ cần có thể khiến lòng Xích Diễm nguôi ngoai, họ chết thế nào cũng là cái chết có ý nghĩa. Khi ba người quỳ rạp trên mặt đất đã gần như sụp đổ trong im lặng tột độ, Xích Diễm lại lần nữa mở miệng. Từ sau tứ thúc, hắn chỉ sang tiểu thúc. Ngươi, nói, dạ dạ, tiểu nhân xin được hồi đáp thiên thần đại nhân. Tiểu thúc không biết nên xưng hô thế nào. Thấy Mộ Vân Địch vừa rồi gọi là thiên thần, nghe rất cao quý, liền bắt chước theo. Nữ tử này tên gọi Vân Nguyệt, là cháu gái ruột của bọn ta. Trên người nàng có thứ mà bọn ta mơ ước đã lâu, nên mới tìm đến nàng. Ban đầu vốn không định giết nàng, chỉ muốn hỏi tung tích món đồ ấy. Nhưng nàng nói chỉ nói cho nhị bá biết chính là kẻ đứng kia, huynh đệ thứ hai của bọn ta. Tiểu thúc chỉ sang một nam nhân có tuổi tác gần mình, dung mạo tương tự, rồi tiếp tục. Không ngờ lão nhị tâm địa bất chính, nghe xong liền lập tức giết nàng. Vân Nguyệt còn chưa kịp nói gì, chỉ kịp thốt lên, nhị thúc, người thật ác, rồi gục chết. Ta, lão đại và lão tứ chứng kiến vậy, lập tức muốn bắt lão nhị lại cho nàng một công đạo. Ai ngờ hắn đạp vỡ cửa sổ mà trốn. Lão ngũ, người đừng có ngậm máu phun người. Ta căn bản không giết nàng. Ta a, lão nhị tức giận đến phát điên. Trước đó, khi Vân Nguyệt nói sẽ tiết lộ bí mật chỉ cho hắn, hắn đã thấy lạ, dù hắn ghé sát tai nghe, nàng cũng chẳng nói vị trí món đồ, mà chỉ thốt ra lời khiêu khích. Cho tới giờ hắn vẫn không rõ tại sao nàng lại chết. Thế nhưng, vấn đề lớn hơn là, nếu mấy huynh đệ kia hiểu lầm hắn thì cũng đành. Nhưng nếu vị thiên thần đại nhân này không vui, cũng xử tử hắn như đám trước, vậy hắn còn đường sống sao? Cách chương.